Chương 1789, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta. Tốt. Tô Quân Quân gật đầu. Lâu Giả thấy vậy, QNZ không nói thêm gì nữa, hướng về đi ra bên ngoài. Tô Quân Quân cùng Tiểu Kiều nhanh chóng càng đi lên. Tô Quân Nhiên trước khi theo sau trước đó nhìn xem thái tử một đoàn người nói ra, sơn mạch này rất nguy hiểm, ta là vì bảo hộ quân quân đến, giờ phút này quân quân muốn rời khỏi, ta tự nhiên cũng sẽ không lại đi vào, nếu như các ngươi còn muốn lưu ở trong dãy núi, ta không có cách nào ngăn cản. Nghe được Tô Quân Nhiên nói như vậy, những người kia suy nghĩ một chút, sau đó đứng người lên đi theo Tô Quân Nhiên cùng rời đi. Ngay cả Nam Cung Hy cùng Nam Cung Minh đều cu nở dê theo một lưu cờ rời đi. Thúc Hà cùng một cái khác liệp ma nhân cũng muốn rời đi, dù sao cái kia huyết phượng hoàng còn ở trong dãy núi, vừa rồi liền muốn công kích bọn họ, nếu như không phải Lâu Giả ngăn đón cái kia huyết phượng hoàng, bọn họ vừa rồi liền chết. Mới vừa rồi là bởi vì Lâu Giả mới có thể may mắn thoát khỏi tử vong vào xem. Như vậy lần tiếp theo gặp nên làm cái gì ngay tại Thúc Hà cùng cái kia liệp ma nhân nghĩ đến sự tình thời điểm, thái tử đứng người lên cu nở dê đi theo ra ngoài. Nhìn thấy thái tử đi theo Lâu Giả một đoàn người, Thúc Hà cùng cái kia liệp ma nhân tương tự cười một tiếng, sau đó đi theo. Con huyết toàn đi thôi một ngày, trên đường, Thanh Phong nói với Lâu Giả để cho hắn bị huyết toàn, Lâu Giả cũng không có để cho Thanh Phong lưng. Chờ đến buổi tối về sau. Một đoàn người mới tại một chỗ dừng lại, dự định nghỉ ngơi. Đem huyết toàn từ trên lưng bông ra thời điểm, huyết toàn liền tỉnh lại. Thân thể biến lớn đang khôi phục về sau để cho huyết toàn thân thể phá lệ mỏi mệt, bởi vậy đoạn đường này huyết toàn đều đang ngủ. Chủ nhân, rùi rùi con mắt, huyết toàn nhìn xem Lâu Giả nói ra, vất vả ngươi. Lưng hắn một đường, chủ nhân nhất định cực kỳ vất vả. Ngươi rất nhẹ, không mệt. Lâu Giả chơi cười nói. Sau đó nhìn xem Thanh Phong nói ra, ngươi chiếu cố một chút hắn, ta đi làm ăn chút gì. Tốt. Thanh Phong gật đầu, ở chỗ này, chỉ có hắn chiếu cố huyết toàn chu người mới sẽ yên tâm. Lâu Giả, ta cùng đi với ngươi. Tô Quân Quân đứng người lên, nhìn xem Lâu Giả chuẩn bị rời đi, nói một câu. Không cần. Lâu Giả nhìn xem Tô Quân Quân vừa cười vừa nói, lưu tại Thanh Phong nơi này sẽ tương đối an toàn, ta là đi tìm ăn, rất nhanh liền trở về. Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, ngươi cẩn thận một chút. Tô Quân Quân ngồi tại nguyên chỗ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâu Giả. Ân. Lâu Giả gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi nơi này. Lâu Giả đi tìm ăn, Thanh Phong cũng không lo lắng, chỉ là hảo hảo hầu ở huyết toàn bên người. Ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta. Huyết toàn nhìn xem Thanh Phong, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Huyết toàn mở to mắt, giờ phút này cặp kia con mắt màu vàng kim càng thêm để cho Tô Quân Quân xác định huyết toàn không phải cái kia tóc đo nam nhân. Bởi vì huyết toàn con mắt là màu vàng, có thế nam nhân kia con mắt nàng xem rất rõ ràng, là màu đo. Nghĩ tới đây, Tô Quân Quân nghiêng đầu nhìn xem Tô Quân Nhiên, đại ca, ngươi dọc theo con đường này đều không nói lời nào, là không thoải mái sao nha đầu ngốc, nếu như ta không thoải mái, bản thân liền biết, ta không sao. Chỉ là đang nghĩ một vài sự việc, ngươi yên tâm đi. Tô Quân Nhiên nhìn xem Tô Quân Quân cười cười. Hắn không hy vọng Quân Quân lo lắng, nhưng là hắn xác thực không có chuyện gì. Nghe được Tô Quân Nhiên nói như vậy, Tô Quân Quân liền không tiếp tục hỏi, chỉ là yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Lâu Giả rời đi nơi đó về sau, tìm lên con mồi. Buổi tối con mồi rất nhiều, Lâu Giả rất nhanh tìm được một chỉ ma thú, đang chuẩn bị lúc động thủ thời gian. Lại nhìn về phía trước một chỗ.